Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Đao. Lăng Phong ở vừa vào cửa thời điểm, liền nhìn thấy tình huống bên trong, biết lần này lại cũng bị hỏi hết đông tới tây. Những người này thật sự là lớn kinh tiểu quái, mỗi lần đều là như vậy, chỉ cần phát sinh một chút việc nhỏ, liền tập trung ở nơi này. Sau đó liền đến hỏi một đống lớn chuyện tình. Cái này, các ngươi có việc đang bàn luận đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Tuyết Tình, Thất Công Chúa các ngươi đi ra một hồi. Lăng Phong lại dùng một chiêu này. Các ngươi tiếp tục, trở về. Ngươi lại muốn chạy đi nơi nào? Long Tuyệt tức giận kêu lên. Lại là chiêu này. Ngươi sẽ không chơi điểm mới mẻ sao? Biết rõ đây là vô dụng. Ta chỉ là muốn bên ngoài chờ một chút, chờ các ngươi nói xong sự tình lại nói, không tới nơi nào đi. Lăng Phong cười hì hì nói, sớm biết thì không nên trở về, nếu không sân đấu quá hỗn loạn, ta ở nơi đó liền đem sự tình thông báo một chút. Liền trở về Hắc Thạch Sơn, nơi nào sẽ có cái phiền toái này chuyện, chúng ta đàm luận chính là ngươi. Ngươi đã trở về, liền trực tiếp hỏi ngươi được rồi. Không cần hỏi hai tiểu tử này. Long Tuyệt lần thứ hai lên tiếng nói. Nha, ta có cái gì tốt đàm luận a? Các ngươi hay là đi nói chuyện quốc gia đại sự. Tỉ như quân sự, kiến thiết, dân sinh loại hình. Không muốn vì nhỏ bé ta. Làm lỡ đại gia thời gian. Lăng Phong con mắt hướng lên trên. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm nói. Bính, chấm ngoặc kép, một búng tay đánh tới Lăng Phong trên đầu. Gọi ngươi phí lời nhiều như vậy, lúc này mới làm lỡ thời gian của chúng ta. Mẹ, ngươi thì không thể dùng cách thức khác hoan nghênh ta sao? Lâu như vậy không gặp, vừa đến đã cho ta cái này. Biết đánh nhau đến Lăng Phong đầu. Thế giới này có thể nói không có mấy người. Mấy người này vẫn là Lăng Phong nguyên ý mới có thể bị đánh đến. Nếu như hắn không muốn, là không có người có thể làm được. Mấy người này tự nhiên bao quát hiện tại cho hắn búng tay Ngao Vô Tuyết. Nàng thấy Lăng Phong đi vào liền gọi Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ. Hoàn toàn không để ý tới nàng cái này mẹ. Trong lòng thì có điểm khó chịu. Hiện tại Lăng Phong lại nhiều như vậy phí lời. Thì càng khó chịu. Ngươi còn biết lâu như vậy không gặp sao. Đi vào cũng không lên tiếng chào hỏi. Ngao Vô Tuyết thu. Nhéo lên Lăng Phong lỗ tai. Ở bên tai của hắn dùng 2 decibel thanh âm của kêu lên. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong bị loại này sỏ lỗ tai công kích kích thích kêu to. Ta chỉ là muốn lát nữa lại tìm ngươi. Bây giờ trường hợp không đúng. Có khách ở, làm nữ chủ nhân ngươi không thể rời đi. Nói xong cái này sau, Lăng Phong dùng ánh mắt kỳ quái trên dưới nhìn quét Ngao Vô Tuyết. Nhìn cái gì? Trên người ta có cái gì đồ vật sao? Ngao Vô Tuyết khi nghe đến có khách thời điểm, liền buông lỏng tay ra. Ở nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt như thế, liền hoài nghi mình trên người có phải là có vật bẩn thỉu. Mẹ, người không phải là ở ăn Tuyết Tình các nàng giấm đi. Ha ha, ta sẽ ăn cái này giấm sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết che miệng cười nói. Người biết, chấm ngoặc kép, đây là Long Tuyệt ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn không dám nói ra. Được rồi, đại gia có chuyện gì trực tiếp hỏi đi. Thời gian không đám người. Lăng Phong không để ý tới Ngao Vô Tuyết. Vừa nói vừa đi đến Tuyết Tình bên người. Đem Tuyết Tình tay đặt ở tay trái của chính mình trên. Sau đó dùng tay phải đáp ngụ ở mạch. Hiểu rõ Tuyết Tình đích tình huống. Lăng Phong không có chú ý tới. Biểu hiện của chính mình khiến người ta hoài nghi. Hắn chỉ là giúp Tuyết Tình bắt mạch, nhìn Tuyết Tình tình hình, có điều tình huống này rơi vào ở trong mắt sẽ không giống nhau. Người khác không biết hắn ở bắt mạch, mà là cho rằng đây là hắn cùng Tuyết Tình trong lúc đó thân mật động tác. Bất quá đối với tình huống này, Long Tuyệt bọn họ cũng đã thói quen, vì lẽ đó cũng không có gì bao lớn bất ngờ. Chỉ là đối với Lăng Phong ở đại gia trước mặt như vậy gọn gàng dứt khoát. Không hề kiêng kỵ có chút mới nho nhỏ giật mình. Thế nhưng cái này giật mình còn kém rất rất xa bọn họ đối với Lăng Phong những phương diện khác. Giật mình, vì lẽ đó cái này đã bị không người nào coi mà qua. Long Thiên, không muốn đang cùng Tiết Tình thân thân ngã ngã. Chờ chút các ngươi đơn độc cùng nhau thời điểm. Hôn lại nhiệt đủ. Ngươi đem ngươi cái kia cây thương lấy ra cho ta nhìn một chút. Long Kiếm Tâm trêu ghẹo Lăng Phong. Đào, thuận tiện cũng phải Lăng Phong lấy ra hắn muốn nhìn nhất đến cái kia cây thương. Ạch, ta không phải ở hôn. Quên đi, ngươi muốn súng này đúng không? Lăng Phong nghĩ tới đây chưa hề đem mạch nói chuyện. Vậy bây giờ không phải biến thành ta kéo Tiết Tình tay. Ông trời của ta a, cái này hiểu lầm lớn. Muốn giải thích, lại giải thích không được. Liền dứt khoát không giải thích. Cho, tiếp theo, Lăng Phong từ trong chiếc nhẫn lấy ra ngày hôm nay phong quang vô hạn thương. Ném cho Long Kiếm Tâm. Tiếp tục cho Tiết Tình bắt mạch. Rất tốt, Tiết Tình ngươi không có gì đáng ngại. Sau đó nhớ kỹ chăm sóc thật tốt chính mình. Lăng Phong đối với Tiết Tình sau khi nói xong, quay đầu nhìn Tuyết Phỉ. Quên đi, ngược lại đều hiểu lầm. Không để ý thêm một cái. Liền hắn cũng như đối với Tiết Tình như thế. Đem Tuyết Phỉ tay đặt ở trên tay. Sau đó đem mạch, Long Thiên, chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ bị Lăng Phong động tác sợ hết hồn. Nàng vừa còn đang ước ao Tiết Tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy cũng không cần ước ao. Bởi vì mình cũng là bị Lăng Phong ngang nhau đối xử. Thất công chúa thả lỏng một điểm. Người quá khẩn trương. Lăng Phong cảm thấy Tuyết Phỉ mạch đập rất nhanh. Biết nàng không quen như vậy. Liền ôn nhu nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ từ từ thả lỏng tâm tình. Tuy rằng còn có chút khó có thể bình phục. Có điều so với vừa vặn hơn nhiều. Thất công chúa. Thương thế của ngươi khôi phục rất tốt. Sau đó tiếp tục như vậy. Lăng Phong đem Tuyết Phỉ tay thả ra. Sau đó lại hỏi. Đúng rồi. Hồng tụ ở bên cạnh ngươi còn quen thuộc đi. Nếu như ngươi thích nói. Sau đó thương lành. Liền lưu nàng ở bên người. Có điều nhất định phải đối với nàng khá một chút. Ừ. Hồng tụ cũng còn tốt. Ta sẽ đối với nàng rất tốt. Tuyết Phỉ nhẹ giọng nói rằng. Vậy thì tốt. Sau đó ta sẽ ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Thương thế của ngươi xuất hiện biến hóa gì đó. Liền đi nơi đó tìm ta. Lăng Phong đối với Tuyết Phỉ nói rằng. Long Thiên ca ca. Ngươi sau đó sẽ ở Hắc Thạch Sơn sao? Ngươi không phải muốn học luyện kim thuật sao? Nhạc Lâm ở một bên đột nhiên xông ra. Đem mấy nữ sợ hết hồn. Ở Hắc Thạch Sơn bên trong lẽ nào liền không thể được học sao? Đối với Nhạc Lâm xuất hiện chỉ là cười cợt. Không có bao nhiêu giật mình. Luyện kim thuật sách. Chỉ có thư viện mới có. Ngươi không ở thư viện. Làm sao thấy được sách? Như thế nào học tập a? Nhạc Lâm dùng tay kéo cằm, nghi ngờ nói. Nhà đầu, thế giới này còn có mượn sách con đường này. Lăng Phong nhìn Nhạc Lâm vẻ mặt đáng yêu. Vô lực nói. Nha, đúng đấy. Có thể mượn sách a? Ta đều là ở thư viện nhìn. Chưa hề nghĩ tới mượn sách. Nhạc Lâm luôn luôn đều là ngâm mình ở trong thư viện. Ban ngày nhìn một ngày sách. Buổi tối còn muốn tiêu hóa. Vì lẽ đó sẽ không có mượn sách quá. Đây không phải Đông Phương gia đại tiểu thư sao? Xin hỏi tới đây để làm gì? Tuyết Nhu ở một bên đột nhiên toát ra một câu nói này. Nha, nguyên lai Tuyết Nhu công chúa đã ở a. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ trốn ở hoàng cung không dám ra đến đây. Lâu như vậy đều không có ra mặt. Đông Phương Băng ở sau khi vào cửa. Liền phát hiện Tuyết Nhu tồn tại. Có điều nàng làm bộ không biết Tuyết Nhu tồn tại. Bất quá ta tới nơi này có chuyện gì? Thật giống mặc kệ chuyện của ngươi. Nơi này hình như là Long Thiên nhà. Không phải nhà của ngươi. Xảy ra chuyện gì? Hai nữ nhân này làm sao tràn ngập mùi thuốc súng? Lẽ nào các nàng trước đây có cái gì quan hệ? Ta làm sao không biết? Nha, phải nói Long Thiên làm sao không biết? Hoàn toàn không có phương diện này tư liệu. Lăng Phong nhìn chằm chằm trước mắt hai người phụ nữ. Toàn thân canh gác. Chỉ lo các nàng biết đánh lên. Long Thiên. Nàng vì sao lại theo ngươi? Tiết Nhu chất vấn. Hoàn toàn không có chú ý mình ngữ khí lại như ghen đích tình người. Nàng hiện tại rất không thoải mái. Long Thiên ở vào cửa đến bây giờ hoàn toàn sẽ không có cùng nàng nói chuyện nhiều. Có Tiết Tình cùng Tiết Phỉ còn chưa đủ. Còn dẫn theo hai người phụ nữ trở về. Quan trọng nhất là, một người trong đó vẫn là cùng nàng thế thành nước lửa Đông Phương Băng. Ở trong trường học, hai người bọn họ được gọi là băng hỏa mỹ nhân. Nguyên nhân chính là các nàng hai người một là thủy hệ ma pháp sư, một là hỏa hệ ma pháp sư, một tính cách lạnh lẽo, một tính cách nhiệt tình. So ra, kỳ thực giữa hai người cũng không có bao nhiêu cừu hận. Chỉ là bởi vì đại gia thường thường đem các nàng đặt ở cùng một chỗ đàm luận. Hơn nữa còn so bì lẫn nhau. Như vậy liền để hai người bọn họ dần dần thay đổi có chút địch ý. Ở thêm vào hai người tính cách cũng không làm sao hợp. Trong lúc vô tình, hai người bởi vì các loại nguyên nhân, thay đổi thế như nước với lửa. Một người xuất hiện ở đây, một cái khác liền chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nàng A, không biết, Lăng Phong lắc đầu nói. Không biết, nàng không phải đi về cùng ngươi sao? Nói thì nói thế không sai. Có điều ngươi cũng nói, là nàng theo ta. Ta làm sao biết nàng vì sao lại theo ta? Lăng Phong không để ý nói. Ta yêu thích tới thì tới. Có cái gì tại sao? Lẽ nào nơi này chỉ cho phép ngươi tới? Ta thì không thể tới sao? Đông Phương Băng chỉ là hiếu kỳ. Thêm vào Nhạc Lâm cũng tới được nguyên nhân mới có thể theo Lăng Phong. Có điều nàng nhưng không nghĩ cho Tuyết Nhu giải thích nhiều như vậy. Có thể, các người yêu thích đến đều được. Ngao Vô Tuyết nhìn thấy tình huống của nơi này, chen miệng nói, có nhiều như vậy cô gái lại đây. Hơn nữa còn toàn bộ là bởi vì Lăng Phong. Nàng tự nhiên cao hứng không phải, ước gì các nàng có thể mỗi ngày lại đây. Long Thiên, ngươi tới một hồi, lúc này Long Kiếm Tâm thanh âm của truyền tới. Lăng Phong nhìn thấy Long Kiếm Tâm bên người vây quanh một đám người, đều ở nhìn hắn vừa ném qua thương. Chính đang nghị luận sôi nổi. Chuyện gì? Lăng Phong đi tới Long Kiếm Tâm bên người. Hỏi, ngươi cây thương này chỉ dùng để cái gì vật liệu làm? Còn nữa không? Long Kiếm Tâm hỏi ra đại gia muốn hỏi nhất vấn đề. Nhìn thấy cây thương này, tất cả mọi người đầu tiên chú ý tới. Cây thương này không phải phổ thông sắt chế tạo. Coi như là tốt nhất sắt cũng không sánh được cái này. Đây là bọn hắn nhìn thấy quá tốt nhất vật liệu, là tất cả người tha thiết ước mơ cực phẩm vật liệu. Cái này a, là sắt thép làm, rất phổ thông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lăng Phong bình thản nói, thật giống không biết hắn câu nói này sẽ cho đại gia mang đến ra sao kích thích. Người nói cái gì? Cái này rất phổ thông, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Tuyệt cầm lấy Lăng Phong vai kích động nói, đúng đấy. Ta ngày hôm nay trở về, vốn là định đem các ngươi đặt hàng đám kia đồ vật cho ngươi. Chỉ là hiện tại có người ở, không tiện, Lăng Phong vẫn là ngữ khí bình thản nói. Có người ở đây đều là người mình. Nha, hai người này hẳn là bằng hữu tốt của ngươi đi. Long Tuyệt chỉ vào Trần Mới hai người. Đúng, bọn họ là bạn tốt của ta. Hơn nữa chuyện này bọn họ vốn là biết. Ta nói không phải bọn họ, là mấy cái này nha đầu. Đánh đánh giết giết chuyện tình. Các nàng còn chưa phải biết thật là tốt. Lăng Phong chỉ vào Tuyết Tình mấy cái. Cũng đúng, ta đã quên các nàng vẫn còn ở đó. Có điều Tiểu Thiên, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt nói đến một nửa ngừng lại. Ngoặc kép chấm hỏi, Lăng Phong nghi hoặc nhìn Long Tuyệt. Mấy cái này nha đầu, thật giống không có nhỏ hơn ngươi. Ngươi còn không thấy ngại gọi nhân ra nha đầu. Long Tuyệt lớn tiếng nói. Đều lớn hơn so với ta. Lăng Phong ngẩn ra. Tuyết Phỉ lớn hơn ngươi 2 tuổi. Năm nay 21 tuổi. Tỷ tỷ của nàng Tuyết Nhu không cần nói. Khẳng định lớn hơn ngươi. Tuyết Tình là cùng ngươi cùng tuổi. Có điều nàng so với ngươi ra đời sớm mấy tháng. Vì lẽ đó ngươi là ít nhất. Ngao Vô Tuyết giải thích. Cái này, chấm ngoặc kép. Lăng Phong vẫn chưa hề nghĩ tới mấy cái nữ hài niên kỳ linh. Vẫn luôn là đem các nàng xem là tiểu muội muội tới chăm sóc. Không nghĩ tới a, Tuyết Tình đều đang lớn hơn so với ta. Chờ chút, có vẻ như còn có cái tinh linh. Nàng số tuổi thật giống không nhỏ. Khả năng so với gia gia cũng phải lớn hơn. Nha, ông trời của ta a. Vậy ta không phải nhất tiểu nhân. Nhỏ bé. Cái kia dựa vào cái gì ta muốn chăm sóc các nàng? Trời ạ, ta làm sao như thế số khổ. Có điều quên đi, ngược lại những ngày tháng này sẽ không rất lâu. Hiện tại Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ trên căn bản không cần ta chiếu cố. Chỉ có một tinh linh. Đến thời điểm liền đem nàng đuổi về Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Như vậy liền không nữ một thân nhẹ. Đến thời điểm ta là có thể chu du liệt quốc. Làm sẽ từ Hà Khách. Thăm dò địa lý diện mạo. Kỳ thực chính là du sơn ngoạn thủy. Sự tình sẽ là Lăng Phong nghĩ đơn giản như vậy sao? Cái này liền muốn xem ông trời sắp xếp như thế nào. Ngươi đem đồ vật lấy ra đi. Cái này cũng không phải bí mật gì. Đến thời điểm còn có thể khắp thiên hạ đều biết. Hoàng đế không vui nói. Cái này có cái gì tốt kiêng kỵ. Nên kiêng kỵ ngươi không đi kiêng kỵ. Nha, nếu hoàng thượng đã nói như vậy. Vậy ta liền lấy ra tới cho các ngươi nhìn. Nói xong Lăng Phong liền từ trong túi không gian lấy ra. Mấy cái kiếm. Đương nhiên đây là thế giới này thói quen đại kiếm. Đưa cho Long Tuyệt bọn họ sau. Lại từ giữa diện lấy ra mấy cái đao. Hảo kiếm. Hảo kiếm a. Long Tuyệt bọn họ quay về trong tay kiếm. Không ngừng mà than thở. Đây bất quá là hàng mẫu. Bây giờ kỹ thuật còn chưa thành thục. Sau đó sẽ làm ra tốt hơn kiếm. Lăng Phong cắt đứt Long Tuyệt bọn họ. Để cho bọn họ từ một trong rung động khôi phục. Nhưng lọt vào một cái khác bên trong. Còn so với vừa nãy phải lớn hơn rất nhiều. Người nói còn có thể có tốt hơn xuất hiện. Hoàng đế không thể chờ đợi được nữa hỏi. Đúng thế. Bất quá ta không tán thành dùng kiếm để làm sĩ binh binh khí. Ta cảm thấy dùng này tốt hơn. Lăng Phong giơ lên trong tay đao. Đây là cái gì? Làm sao chỉ có một mặt nhận? Long Tuyệt tò mò hỏi. Vừa sự chú ý của hắn tất cả trên thân kiếm. Không có chú ý tới Lăng Phong trong tay lúc nào nhiều hơn mấy cái chưa từng thấy binh khí. Đây là đao, là một loại cực kỳ thích hợp trên chiến trường dùng là binh khí. Muốn so kiếm hiệu quả tốt trên một đoạn dài. Lăng Phong giải thích, bởi vì nó chỉ có một mặt nhận, liền so kiếm càng dễ dàng sử dụng. Có thể rất nhanh học được một ít nhi đơn giản chiêu thức. Mà trên chiến trường cần thiết chính là chỗ này chút. Trên chiến trường không cần phức tạp võ kỹ. Nếu như ngươi dùng cao siêu võ kỹ đi đối địch, hiệu quả kia chỉ là một mình ngươi đối phó một đám người. Trên chiến trường phối hợp mới là trọng yếu nhất. Đao có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Tĩnh, người ở chỗ này đều yên lặng. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Phong đối với chiến tranh có như vậy phương diện hiểu rõ. Có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến. Quả nhiên là tướng môn hồ tử. Xem ra Long ra người không có một người là kém. Người nói không sai. Cái này thật là như vậy. Long Tuyệt vui mừng than thở Lăng Phong. Còn có một chút. Đao cũng có thể dùng để làm vũ khí. Võ kỹ uy lực. Sẽ cùng kiếm không phân cao thấp. Lăng Phong lại ném ra một viên bom nặng cân. Đem Long Tuyệt bọn họ nổ chóng mặt. Nếu như các ngươi không tin. Chờ Long Phi đến rồi. Ta liền để Phương Thiên Nhai cùng hắn tỉ thí một chút. Lăng Phong nhìn bọn họ vẻ mặt. Hoàn toàn là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Vì lẽ đó liền muốn lấy sự thực tới nói rõ tất cả. Vừa vặn cũng có thể để cho bọn họ thay đổi một hồi đối với võ kỹ cái nhìn. Võ kỹ không phải chỉ có kiếm kỹ. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Để vẻ mặt của mọi người thay đổi kinh ngạc, nghi hoặc còn có mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.